Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyện, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn với văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 628. Có lẽ người không biết còn tốt hơn. Chẳng qua trên đời này không có đan dược vô dụng, phải xem người sử dụng nó ra sao, phối hợp tác dụng của nội thú đan và long tiền hương với nhau. Còn nghĩ tới cảnh ngộ đã trải qua trong mấy ngày qua dưới Vân Hải Chi Nhai, trong nháy mắt Đường Phong liền hiểu rõ ý đồ của Độc Vương. Ngược lại chàng Tu Tú sau khi xem xong phong thư lại có cảm giác chẳng hiểu gì. Bởi vì lá thư trên căn bản không đề cập đến việc làm thế nào để rời đi, chỉ giới thiệu tác dụng và sử dụng phương pháp hai loại dược vật này, còn lại chính là phương pháp điều chế đan dược. Dù sao cô gái này cũng rất thông minh, thấy Đường Phong lộ ra vẻ vui mừng, liền biết hắn đã hiểu rõ ý đồ của Độc Vương, không khỏi nhẹ giọng mở miệng hỏi. Người biết nên làm như thế nào ư? Đường Phong quay đầu nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mặt đầy mồ hôi, trong lòng không khỏi thấy xót xa, cố gắng giải thích. Nhớ ngày hôm qua, lúc đụng phải con bằng ưng không? Mắt chàng Tu Tú liền sáng ngời, nhất thời bừng tỉnh. Nàng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ vì hiện tại lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí, cánh tay phải bị vỡ vụn, cả người đau đớn. Thần trí lại có chút minh mẫn, không nghĩ được nhiều mà thôi. Nhưng mới nghe được hai chữ bằng ưng, liền trong nháy mắt cũng đã hiểu rõ. Dùng long tiên hương để lôi kéo con bằng ưng tới, tìm cơ hội cho nó ăn nô thú đan, sau đó thì có thể rời đi rồi. Đường Phong mỉm cười nói, xem ra phương pháp rời đi của Độc Vương Thương Bất Khải cũng giống như mình, đều muốn mượn linh thú biết bay để đưa mình bay ra ngoài. Chỉ có điều Độc Vương đã suy nghĩ gần hơn một bước, đã luyện chế được đan dược mình cần, mà Đường Phong chỉ mới có ý niệm này ở trong đầu mà thôi. Người đời trước tạo ra cô cải, người đời sau được thừa hưởng. Thường Bất Khải đã chuẩn bị tất cả một cách thỏa đáng. Đường Phong cần làm theo thực hiện của kế hoạch này. Tuy nói như vậy, nhưng Đường Phong biết sự việc này cũng không đơn giản. Hiện nay, hắn không thể vận dụng cương khí, sức chiến đấu suy giảm lớn. Mặc dù có thể dụ được con bằng ưng xuống, nhưng làm sao khi nó ăn nội thú đan cũng là một vấn đề. Lòng tiền hương chỉ đủ để sử dụng một lần. Nếu như chuẩn bị không tốt để con bằng ưng chạy thì thật sự khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, con bằng ưng là một linh thú cấp 6. Hơn nữa có thể bay. Đường Phong cũng không biết mình có thể giữ nó lại được hay không. Việc này còn phải tính toán bàn bạc một lúc mới được. Ngồi trong sơn động trầm tư suy nghĩ. Mặc dù có chút manh mối, nhưng cũng không hoàn toàn có thể nắm chặt. Bên trong truyền đến những tiếng hít thở rất nhỏ. Quay đầu nhìn, đã thấy chàng Tu Tú đang dựa vào vách động mà ngủ. Một cánh tay bị treo ngược ở trước ngực, thoạt nhìn rất buồn cười. Trong lúc ngủ mơ, hai hàng lông mày của nàng cũng lại nhíu chặt. Thân thể vì đau đớn mà run rẩy từng đợt. Thở dài, Đường Phong cởi bỏ y phục trên người, đi đắp cho nàng. Đường Phong phát hiện, nếu nữ tử này không tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng, thì thật ra cũng rất dễ thương. Mấy ngày sau đó, Đường Phong đều làm một vài công tác chuẩn bị. Các loại kính, nọ, máy móc đã nhiều năm không dùng đến, cất trong mì ảnh không gian đều được lấy ra. Bao gồm cả lạc tiên hồng tại Thiên Thú Tông, trước đây đã chế tạo, cùng với máy móc do Diệp Trầm Thu chế tạo năm đó, định dùng để đối phó với phản đồ Bạch Đế Thành, lắp lại từng âm khí một, tiện thể xếp gọn gàng. Bây giờ, bản thân dưới Vân Hải Chi Nhai, những thứ này đã sớm bị bỏ quên, nay lại có chỗ dùng tới. Ngoài trừ làm công tác chuẩn bị ra, Đường Phong còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho chàng Tu Tú. Mấy ngày nay, tình trạng vết thương của nàng là càng thêm nghiêm trọng. hàng ngày thường mê sảng trong lúc ngủ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thân là một cao thủ thiên giai thượng phẩm, mặc dù trong tình trạng lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí, cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng hiện nay, nàng lại không thể nào vận công trị thương, lập tức khiến cho cơ thể đột nhiên suy yếu. Dù đã dùng không ít thuốc chữa thương, nhưng cũng không có tác dụng. Mặc dù không phải lo lắng tới tính mệnh, nhưng thoạt nhìn cũng rất khó coi. Trái lại, tình trạng vết thương ở cánh tay phải của nàng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay, nàng đã có thể hơi cử động cánh tay rồi. Đường Phong đang bôi thuốc mê lên ám khí, định dùng để đối phó với con bằng ưng, lại nghe Trang Tu Tú nhẹ giọng nói. Đường Phong à, ta cảm thấy hơi lạnh. Nàng này khá quật cường, nếu như không phải là bị lạnh tới mức không chịu được, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đường Phong vội vàng bỏ ám khí xuống, đi tới bên cạnh nàng. Đã thấy nàng đang ngồi trong góc, thân thể đang cố kiềm chế những trận co giật không ngừng. Môi thầm tím lại, trên mặt cũng bắt đầu ửng đỏ lên một cách không bình thường, trông thật sự tội nghiệp. Đường Phong nhíu mày, đưa tay thử sờ vào trán nàng. Lòng bàn tay liền cảm thấy nóng hầm hập, không khỏi mở miệng nói. Nàng bị sốt rất cao. Ta muốn mặc thêm áo. Ánh mắt của Trang Tu Tú có chút đờ đẫn. Đường Phong hiện cởi trần, lộ ra thân trên tráng kiện, bóng loáng, bất đắc dĩ nói. Nếu như lại cởi, ta sẽ đành phải cởi cả quần ra đưa cho nàng mất. Ngày hôm qua, nàng cũng bị lạnh. Đường Phong đã phải cởi bỏ toàn bộ y phục của mình để mặc cho nàng, chỉ để lại một cái quần. Hiện tại nàng còn kêu lạnh, Đường Phong cũng chẳng còn gì có thể làm được. Ai bảo mấy ngày nay nàng không chịu ăn chút gì? Đường Phong có chút cảm giác hối hận vì mình đã không cứng rắn với nàng. Ta không muốn ăn. Điều này cũng đúng, vừa bị thương lại vừa bị bệnh, ai còn nghĩ gì tới chuyện ăn uống chứ? Đường Phong suy nghĩ một lát rồi lại nói. Nàng đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Mờ mờ màng màng gần nửa ngày, Trang Thu Thú mới nhìn thấy có một người đang vội vàng chạy vào sơn động, còn có vô số tiếng ong ong giống như tiếng côn trùng đập cánh vang lên. Một lát sau, trong sơn động phảng phất một mùi hương ngọt ngào. Mặc dù không muốn ăn, nhưng ngửi được hương vị ngọt ngào ấy, Trang Thu Thú cũng không kìm được mà nuốt nuốt nước miếng. Chờ một lúc, Đường Phong cầm một que nướng khoảng chừng ngón út của em bé có màu vàng óng, còn được quét lên một lớp mật, đưa đến miệng nàng. Trang Tu Tú rốt cuộc nhìn không được cắn một miếng. Ăn xong một miếng lại cảm thấy cũng chưa có đủ. Liên tiếp tiêu diệt mười mấy que nướng như vậy, nàng mới cảm thấy thỏa mãn đi ngủ. Rất giòn, rất thơm. Trong lúc ngủ mơ, Trang Tu Tú cũng không ngừng chép miệng. Ăn thứ đó, khí lực liền dần dần được khôi phục. Hơn nữa có thể nói Đường Phong đã cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Sáng sớm ngày thứ hai, cơn sốt của Trang Tu Tú đã lùi đi. Lại qua vài ngày, thương thế cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày nay, Đường Phong thời dịp Trang Tu Tú dưỡng thương, cũng may mắn tìm được nơi cư trú của con bằng ưng kia. Nơi đó ở giữa sườn núi cách sơn động hơn 50 dặm. Hôm nay, hắn đã chuẩn bị tất cả một cách thỏa đáng. Chỉ chờ Trang Tu Tú hồi phục lại sức khỏe, có thể mang theo nàng thực hiện kế hoạch đi săn bằng ưng. Nhưng Đường Phong phòng chừng, để nàng hồi phục lại sức khỏe, chỉ ít phải mất 7-8 ngày. Còn cánh tay phải của nàng muốn khôi phục lại, cũng cần thêm một ít thời gian. Lại một ngày, một đêm trôi qua, hiện giờ ngoài trừ cánh tay phải của Trang Tu Tú còn chưa thể cử động ra, đã không còn gì đáng ngại. Đường Phong đưa thêm cho nàng một cái chân thò đã nướng vàng. Trang Tu Tú nhìn một chút, lại chậm rãi lắc đầu. Muốn khôi phục thì phải ăn đi. Hiện tại nàng chỉ là một người bệnh đáng thương, không phải là một tiểu thư. Không có nhiều thứ như vậy để ngươi lựa chọn đâu. Trang Tu Tú mấp máy miệng một lúc, rồi mới nói. Ta không muốn ăn cái này. Vậy nàng muốn ăn cái gì? Đường Phong thật sự không chịu được những tiểu thư như thế này. Mấy ngày hôm trước, khi nàng bệnh, còn cố gắng chăm sóc cho nàng. Ngày hôm nay, tinh thần tốt hơn là bắt đầu ỏng mèo rồi. Ta muốn ăn cái gì mà mấy ngày hôm trước đã ăn đó? Chính là cái thứ vừa nhỏ lại vừa giòn giòn. Trang Thu Thứ vừa nói vừa nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chung quanh tìm kiếm. Đã bị nàng ăn hết rồi còn đâu. Đường Phong bĩu môi, tổ ong trong 50 dặm đều bị mình chọc thủng cả, đâu còn chỗ nào mà có nhộng ong chứ. Vậy cái đó là cái gì? Nghĩ nói cho ta biết, ta sẽ tự mình đi tìm. Trang Thu Tú kiên trì nói. Đường Phong nhìn nàng một cái thật sâu. Quá đáng rồi. Hắn tự mình cầm chân thò gầm, miệng mơ hồ nói không rõ. Người không biết thì tốt hơn. Nghe xong những lời này, mặt Trang Thu Tú trắng bệch, không còn chút máu. Tuy rằng Đường Phong không nói cho Trang Thu Tú biết rốt cuộc đó là vật gì, nhưng Trang Thu Tú lại không phải kẻ ngốc. Nhìn thấy trong sơn động có một vài tổ ong bị xé rách, còn nhớ tới cảm giác giòn giòn khi mình ăn vào trong miệng. Nàng chẳng lẽ còn không rõ món ăn trong bụng mình chính là nhộng ong ư? Nàng liền mạnh mẽ chống người lên, tính liều mạng với Đường Phong. Không ngờ lại bị Đường Phong gọn gàng nhanh nhẹn dùng một đầu ngón tay đẩy ngã. Sau đó cầm y phục trói nàng lại, quẳng nàng vào một góc trong sơn động. Nàng còn chửi bới không ngớt, nhưng chỉ biết mắng chửi người bằng những từ ngữ rất nghèo nàn. Hết lần này tới lần khác, không phải đề tiền thì chính là vô sỉ. Nghe xong, Đường Phong cảm thấy phiền tới mức không thể nào phiền hơn. Nàng mà còn ồn ào, chờ ta hàng phục được bằng ưng, dứt khoát sẽ không mang theo nàng đi ra ngoài đâu. Đường Phong đe dọa nói, Trang Tu Tú lập tức im miệng. Không có biện pháp, nội thú đan và long tiền hương, tất cả đều nằm trong tay Đường Phong. Người đang di mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có điều đôi mắt của nàng nhìn Đường Phong với đầy vẻ căm thù. Trong mắt đầy nước mắt như muốn lên án Đường Phong. Vài ngày sau đó, Trang Tu Tú cũng không có phản ứng gì khác đối với Đường Phong. Cả ngày trừng mắt mạnh mẽ nhìn hắn, ánh mắt dường như có thể biến thành phi đao để Đường Phong bị thiên đao vạn quả. Đường Phong cũng thờ ơ, lười để ý tới. Nàng không phản ứng với hắn, hắn vẫn thản nhiên nương thứ đó cho nàng ăn. Nàng cũng không ăn để sang một bên, động cũng không động, hiển nhiên là tính yên lặng kháng nghị. Chỉ có điều, Đường Phong biết, nửa đêm nàng sẽ len lén, mò mẫm gặm mấy miếng này. Từ lúc Trang Tu Tú bị thương cho tới bây giờ cũng gần một tháng, vết thương của nàng cuối cùng cũng khỏi hẳn. Hiện tại lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo như trước, chỉ có điều không chịu nói gì đối với Đường Phong. Nếu như nàng khỏi hẳn, Đường Phong tự nhiên cũng phải thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. Sau khi chuẩn bị toàn bộ mọi thứ cho thỏa đáng, Đường Phong đã hướng dẫn ám tiện cùng những máy móc kính nọ này cho Trang Tu Tú, còn chỉ đạo hướng dẫn lên chính người mình, còn các lạc tiên hồng đã được cải tạo cùng lại giao cho nàng. Người này không thể so với mình cho dù không thể vận dụng cương khí, đơn độc đối mặt với một linh thú cấp 6 cũng sẽ không bị yếu thế. Nhưng cơ thể nàng không biết đã tốt đến mức nào, thời điểm một chốt có thể dùng những máy móc này để cứu tính mệnh. Những máy móc này cùng với ám khí đều được tầm thuốc mê, dùng để đối phó một con linh thú cấp 6. Mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng chung quy vẫn tốt hơn. Chỉ cần dùng ám khí với số lượng nhiều để đối phó với con bằng ưng, có thể làm cho nó phải tê dại mà ngã xuống. Thật ra, Đường Phong cũng sợ người này sẽ dùng dao đâm trộm sau lưng mình để trả thù việc mình cho nàng ăn nhộng ong. Chẳng qua Trang Tu Tú nhìn vẫn có vẻ rất tức giận, nhưng là một người có nguyên tắc. Ngay cả khi trong lòng đang hận Đường Phong, cũng không có suy nghĩ đến những việc như vậy. Mang theo Trang Tu Tú đi ra khỏi sơn động, đã hơn một tháng trời, đi về phía con bằng ưng đang cư trú cách đó 50 dặm. Cuối cùng cũng tới nơi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây, Đường Phong do dự một chút mới mở miệng nói. Tới nơi rồi. Trang Tu Tú không nói một lời, chỉ là trừng mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong mở miệng nói. Con bằng ưng ở ngay giữa sườn núi. Hơn nữa theo ta quan sát, ở gần đây còn có không ít linh thú hung mạnh. Một đoạn lòng tiền hương có thể kéo linh thú trong 30 dặm qua đây. Tới lúc đó, sợ là ta sẽ không có bản lĩnh để chiêu cố tới nàng. Nàng phải tự bảo trọng. Trang Tu Tú cúi xuống suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Đường Phong hít sâu một hơi, lấy lòng tiền hương từ trong mi ảnh không gian ra, lại lấy đá lửa nhẹ nhàng đốt trên mặt đất, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, mang theo Trang Tu Tú vội vàng trèo lên một cây đại thụ gần đó, nín thở không nói, chậm rãi chờ đợi. Lòng tiền hương tỏa ra mùi hương nồng đậm, chỉ một lát sau đã tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Hai người Đường Phong và Trang Tu Tú tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe động tĩnh từ chung quanh. Chờ đợi thời gian đại khái chưa uống xong một chén trà nhỏ, mặt đất liền rung chuyển. Tới rồi. Đường Phong nheo con mắt lại, sớm nhìn về phía tay trái. Linh thú từ bên kia tới không biết là linh thú gì, nhưng hình dạng hẳn là không nhỏ, bằng không cũng sẽ không gây ra tiếng động lớn như vậy. Từ phía đó vòng qua, tiếng cây cối hai bên bị đổ xuống, bụi bay, rõ ràng có thể thấy được một thân hình đang vọt thẳng về phía bên này. Đường Phong cau mày, hắn phát hiện hướng đi của con linh đầu lại hướng đến đúng cây đại thụ mà mình và Trang Tu Tú đang ẩn thân. Chương 629. Đại chiến với linh thú. Tiếng sấm rền nghe giống như tiếng trâu rống truyền tới. Ngay sau đó, một con vật khổng lồ trên đầu linh thú có sừng dài, giống như con trâu đất, xuất hiện trong tầm nhìn của Đường Phong. Cái sừng dài trông giống như sừng trâu, nhìn có vẻ sắc bén. Thậm chí Đường Phong có thể thấy đôi mắt của nó tràn ngập những tơ máu. Còn linh thú giống như con trâu đất, đúng như dự đoán của Đường Phong vậy, trực tiếp hút vào thân cây đại thụ mà hắn cùng Trang Tu Tú đang ẩn thân. Cây đại thụ to vừa một người ôm vang lên một tiếng răng rắc, rồi bị gãy thành hai đoạn. Nhảy! Đường Phong khẽ quát một tiếng, vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Trang Tu Tú cũng rất nhanh chóng nhảy xuống ngay sau Đường Phong. Hai người vừa rơi xuống đất, Đường Phong đánh ra một gậy, chờ hắn đứng lên được, liền đứng im tại chỗ, cũng không dám nhúc nhích. Hắn phát hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện thêm vài con mắt sáng rực, hung tàn. Hai mắt đỏ rực, trong lỗ mũi phun ra hơi nóng, là đại linh thú rất mạnh mẽ. Những linh thú này có con ở cấp 5, lại có con cấp 6. Chỉ có điều những con vật này trông có vẻ đã mất đi lý trí. Linh khí trên người linh thú bắt đầu khởi động, sát khí tràn ngập. Trang Tu Tú ngây người tại chỗ. Lúc này hơi khẽ cử động thì có khả năng sẽ khiến đàn thú tấn công. Lòng tiền hương có thể khiến linh thú điên cuồng, nhưng Đường Phong không ngờ hiệu quả nhanh đến như vậy, rõ rệt như vậy. Một con linh thú cấp 5, giống con báo, không kiên nhẫn được trước áp lực và bản năng giết chóc, đột nhiên phát lực, mạnh mẽ vọt tới bên Đường Phong, tốc độ nhanh như gió, chỉ trong chốc lát đã từ ngoài ba trường tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong còn chưa kịp động thủ, một con mạng xà hoa khổng lồ đột nhiên từ trên thân cây thò đuôi xuống, trực tiếp cuộn lên ngang người con báo lên, lập tức siết mạnh. Chỉ nghe những tiếng răng rắc của xương khớp vỡ vụn từ trên người con báo truyền tới. Con báo đau đớn kêu thảm thiết, nhưng con mạng xà lại không ngừng siết chặt vào người con báo. Chỉ là trong chốc lát, con mạng xà khổng lồ cong đuôi. Máu của con báo đã trào ra khắp người nó. Con mạng xà khổng lồ từ trên cây hạ xuống, đánh nhau với con báo xong, người tới tà đi, để lại cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Tất cả các con linh thú bị mùi máu tươi kích động, bởi vì không có kẻ địch, nên mỗi con linh thú đều coi nhau như kẻ địch, xài lang hổ báo. Linh thú với các dáng vẻ khác nhau cũng đầu đá lung tung, đủ loại nội lực thuộc về các linh thú khác nhau cũng bộc phát ra, cuồng phong gào thét dưới ánh nắng hè chói chang. Hai người Đường Phong và Trang Tu Tú giống như cột gỗ giữa làng, cân nhắc nhìn khắp nơi để tìm một nơi đặt chân giữa đám linh thú cường đại đang chém giết không ngừng. Ngoài ra còn phải luôn luôn đề phòng một chút để tránh bị bọn linh thú này đánh lén. Tuy rằng Đường Phong cũng không e ngại mấy con linh thú này sẽ tới thăm, nhưng hắn cũng không muốn chiến đấu với chúng. Mục tiêu của Đường Phong chính là con bằng ưng giữa sườn núi kia. Mùi máu tanh phát tán ra cùng với mùi lòng tiền hương được đốt lên càng bay xa, càng lúc càng thu hút thêm nhiều linh thú tới chỗ này. Mỗi con linh thú khi tới đây đều mất đi lý trí, hoàn toàn bị bản năng giết chóc điều khiển. Những linh thú này thậm chí còn xuất hiện cả linh thú cấp 4. Bình thường chúng căn bản không dám đặt chân đến địa bàn của linh thú lớn. Thế nhưng hôm nay do ảnh hưởng của lòng tiền hương, chúng đã không sợ hãi, còn trước ngã xuống, còn sau lại xông vào đi tìm cái chết. Sau nửa canh giờ, trước sau có chừng 20 con linh thú tày chạy tới chỗ này, tham dự vào cuộc chiến đấu. Bây giờ trên mặt đất là liệt xác chết, chỉ còn lại có 7-8 con linh thú vẫn còn đang chém giết lẫn nhau. Mà 7-8 con còn lại, tất cả đều là linh thú cấp 6, mỗi con đều có thương tích không nặng không nhẹ. Bây giờ đã không cần tới lòng tiền hương, linh thú chém giết, gầm rú và mùi máu tanh tỏa ra, đủ để hấp dẫn linh thú ở phạm vi xa hơn nửa tới đây. Cuối cùng, trong không gian, truyền đến một tiếng kêu thanh thúy của con bằng ưng. Tinh thần hai người Đường Phong và Trang Tu Tú đầy chấn động. Cuối cùng, bằng ưng cùng tới. Đường Phong còn tưởng rằng, con linh thú biết bay này không ở gần đây. Nếu đúng là như vậy, thì kế hoạch lần này đã hoàn toàn thất bại. Nhưng hiện tại xem ra, đại khái là cần một ít thời gian để mùi hương bay lên phía trên. Ngẩng đầu lên nhìn, hình dáng của con bằng ưng cực lớn che cả mặt trời. Từ trên trời cao lao xuống, con mắt bằng ưng lợi hại nhìn ngang nhìn dọc, bao quát chung quanh. Còn mạng xà khổng lồ vừa rồi, chỉ một hơi đã cắn chết đối thủ của mình, còn chưa kịp tìm mục tiêu kế tiếp. Từ trên trời, con bằng ưng trực tiếp bắt được nó. Hai chân cặp chặt lại, móng vuốt sắc bén ấn sâu vào trong thân hình to lớn của con rắn. Mang theo con rắn đang vùng vẫy, bay lên không trung. Tuy rằng thân thể mạng xà cũng rất khổng lồ, nhưng khi bị con bằng ưng cắp lên trời, căn bản không thể làm gì được. Không ngừng dạy dỗ thân thể, nhưng không thoát khỏi sự khống chế của con bằng ưng. Chỉ làm móng vuốt của đối phương càng cắm sâu vào trong thân thể nó. Khi con bằng ưng mang theo mạng xà khổng lồ, bay lên cao hơn 10 trượng, hai móng của nó buông lỏng, con mạng xà liền rơi thẳng xuống. Một lát sau, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cát bụi bắn lên tung tóe. Mặc dù là như vậy, nhưng con mạng xà khổng lồ cũng không chết, ngược lại là nhanh chóng vươn mình, ngẩng cao đầu. Lưỡi rắn màu đỏ tươi không ngừng phun ra nuốt vào. Đầu con mạng xà luôn di động theo hướng con bằng ưng đang bay, tư thế đầy phòng ngự. Đáng tiếc, con mạng xà khổng lồ để ý phía trước, lại không để ý phía sau được. Con linh thú giống như con trâu đất, từ phía sau xông tới, dùng sừng trâu trực tiếp cắm vào đầu con mạng xà khổng lồ. Màu bắn ra tung tóe. Nhân cơ hội này, con linh thú có hình dạng giống như con trâu đất, há miệng rộng, cắn đứt cái cổ của con mạng xà khổng lồ. Con bằng ưng đang lao xuống, thấy con mồi của mình bị linh thú có hình dạng giống con trâu đất giết chết. Nó liền chuyển mục tiêu, nhằm ngay vào con trâu đất. Con linh thú này tương đối linh hoạt. Trầm nháy mắt, khi thấy bằng ưng lao xuống, liền tránh sang một bên, để bằng ưng tấn công vào khoảng không. Không chỉ như vậy, nó lại nhanh chóng xông tới, đúng lúc đánh vào hai móng của con bằng ưng. Chống lại lực từ bên dưới, thân thể bằng ưng cũng bị lảo đảo một cái, như bông vụ quay mình trong không trung mấy lần. Cuối cùng, ngã trượt trên mặt đất, cày một đường rất sâu trên mặt đất. Không chờ nó đứng lên, con trâu đất lại vọt tới chỗ nó. Tốc độ của con trâu đất rất nhanh, chớp mắt, nó đã vọt tới trước mặt con bằng ưng. Bằng ưng chưa kịp phản ứng, đã bị nó đụng mạnh vào người. Trong nháy mắt, con bằng ưng đã bị đụng bay ra ngoài. Chương 630 Khốn khổ thoát khỏi Vân Hải. Trong lòng Đường Phong căng thẳng, rất sợ con bằng ưng cứ như vậy mà bị giết, nhưng lại không thể cứu nó. Nếu nó hoàn hảo không tổn hao gì, bản thân mình ngược lại cũng không hàng phục được. Chỉ có thể hy vọng trong cuộc chiến này, nó sẽ chỉ bị một chút thương tích, hơn nữa không nguy hiểm đến tính mệnh. May mắn chính là con bằng ưng cũng là linh thú cấp 6. Tuy rằng một thời gian ngắn bị con trâu đất đánh trúng hai lần, nhưng không có bị trọng thương nhiều. Sau khi bị đánh bay ra, đạp chân vài cái lại bay lên, phẫn nộ quay lại hướng con trâu đất mà đánh tới. Cho tới bây giờ, hai người Đường Phong và Trang Thu Thu rốt cuộc đã bị cuốn vào trong cuộc chiến, không thể tiếp tục tránh né rồi. Còn linh thú này dường như phát điên, càng không ngừng tấn công mọi mục tiêu di động nào đó trong mắt chúng. Đường Phong và Trang Thu Thu tự nhiên trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Lúc đầu, Đường Phong còn có thể hơi chiều cố tới Trang Thu Thu, kéo nàng bảo hộ bên người. Nhưng khi bị mấy linh thú xông tới, hai người nhất thời bị tách ra. Đường Phong vừa muốn ứng phó với tập kích bất ngờ của linh thú, vừa muốn chú ý tới tình trạng của con bằng ưng, đâu có thể nào bảo hộ chu đáo được như vậy. Cũng may trước đó, Đường Phong đã đưa máy móc cung nọ và những thứ vân vân cho nàng. Với thực lực của bản thân nàng và những máy móc này, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không có nguy hiểm. Thời gian trôi qua, linh thú cấp 6 dần dần bị thương vong. Chúng chiến đấu hoàn toàn ngang tàn bạo ngược, hoàn toàn liều mạng. Nội lực mạnh bạo tạo ra lực sát thương cũng tương đối không tầm thường, cũng không để ý sẽ bị thương nặng. Sau nửa canh giờ, một khu vực lớn như vậy, mặt đất bị phá tan hoang, cây cối bị đổ hầu như không còn, chỉ còn sót lại vài con linh thú cấp 4 là còn có thể cử động. Trong đó, biểu hiện của con bằng ưng và con trâu đất là đặc biệt dễ thấy nhất. Tuy rằng đều là cấp 6, nhưng thực lực của con trâu đất rõ ràng mạnh hơn một chút so với hầu hết các linh thú khác. Mà con bằng ưng này lại có thể bay có ưu thế lớn. Ngược lại cũng thực lực của nó và con trâu đất trong cuộc chiến lại ngang nhau. Hai con linh thú trong đó đều bị tổn thương. Thấy như vậy, trong lòng Đường Phong càng thêm lo lắng. Rất sợ con bằng ưng bị con trâu đất giết chết. Cuối cùng, lại sau thời gian uống đủ một chén trà, hai con linh thú cấp 6 khác cùng ngã xuống. Chỉ còn lại con bằng ưng và trâu đất chiến đấu không ngừng. Lồng vụ trên người con bằng ưng đều nhiễm máu tươi. Một bên cánh cũng có dấu hiệu bị đánh gãy. Trên lưng con trâu đất bị con bằng ưng dùng móng cào lên. Có thể thấy được rõ ràng vô số vết thương rất sâu. Máu chảy róc rách giống như dòng suối. Bằng ưng bay một vòng trên bầu trời. Chợt kêu một tiếng, lại mạnh mẽ ập xuống. Trong nháy mắt, con trâu đất cúi thấp đầu, dùng sừng trâu dài như chiếc giáo, nhằm về con bằng ưng đang từ phía trên ập mạnh xuống đỉnh đầu. Đường Phong thấy rõ bụng con bằng ưng bị đâm thủng một lỗ lớn. Dưới cú hút mạnh mẽ, con bằng ưng bay vút lên trời cao, quay mấy vòng rồi lại ngã xuống mặt đất. Con trâu đất thừa cơ phong tới phía trước, thân thể khổng lồ như núi đá chuyển động, hướng về con bằng ưng định nghiền nát. Hỏng bét rồi. Đường Phong nhìn thấy được, lần này con bằng ưng bị thương nặng. Nếu như thật sự bị con trâu đất đụng vào, chỉ sợ không thể nào bò dậy được. Đây là con linh thú biết bay trên không, là yếu tố quan trọng để ra khỏi Vân Hải Chi Nhai. Đường Phong đâu có thể nào để nó chết đáng tiếc như vậy được. Vẫn khẩn trương quan sát cuộc chiến đấu của con linh thú, chính là vì đề phòng việc này phát sinh. Thời khắc nguy hiểm, Đường Phong vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt, vọt đến trước mắt con bằng ưng, phẫn nộ quát một tiếng. Hai chân hùng hăng đạp trên mặt đất, gần cốt thay nhau nổi lên. Một tay đưa lên phía trước, một tay ở phía sau, tư thế sẵn sàng nghênh đón. Tốc độ của con trâu đất cũng rất nhanh. Đường Phong vừa chuẩn bị xong, thì con linh thú đã tới trước người. Tay trái Đường Phong nắm mạnh lấy một sừng trên trán linh thú. Một tay khác chuyển thành trảo hùng hăng nắm chặt xuống dưới miệng. Theo hướng nó xông tới mà kéo, đồng thời dùng sức của lưng và cánh tay vứt mạnh sang một bên. Ầm, một tiếng vang lên, trâu đất rơi xuống, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Không đợi Đường Phong hít một hơi, phía sau lại truyền đến tiếng đập cánh, đồng thời Trang Tu Tú cũng khẩn trương la lên. Nó muốn bỏ chạy! Đường Phong quay đầu nhìn, thấy con bằng ưng đã đập cánh bay lên cao 3 trượng. Mắt thấy nó sắp bay đi, Đường Phong sao có thể để nó dễ dàng rời đi như vậy. Chuẩn bị nhiều thứ như vậy rồi, đợi một thời gian lâu như vậy, không phải là vì giờ phút này hay sao? Hôm nay toàn bộ linh thú đều đã tới, chỉ còn lại con bằng ưng, Đường Phong tự nhiên phải nhanh tay cho nó ăn nô thú đan. Vừa phong tới chỗ con bằng ưng, vừa đưa tay lấy bình ngọc có chứa nô thú đan từ trong mì ảnh không gian ra, trực tiếp dùng lực bóp nát cái bình, lấy đan dược ra, lại nhảy lên, tay Đường Phong chộp vào móng vuốt của con bằng ưng, nhảy mạnh lên cao, cả người xoay một cái thật đẹp, rơi vào lưng rồng của con bằng ưng. Có một tiếng kêu thanh thúy của bằng ưng vọng đến, máu từ bụng con bằng ưng tí tách chảy xuống, nó giương cánh bay vút lên. Tràng Tu Tú đứng ở dưới khẩn trương nhìn theo, chỉ thấy bằng ưng dần dần bay xa, chấm đèn trong tầm mắt cũng từ từ biến mất không nhìn thấy. Còn bằng ưng bay đi, người thanh niên kia cũng bay đi, hắn sẽ trở lại sao? Tràng Tu Tú không biết, nàng chỉ cảm thấy không ổn khi dùng hy vọng này gửi gắm lên một người khác. Liệu hắn có chết hay không? Còn trâu đất kia đang bị thương nặng, lại đứng lên. Trong khu vực quanh đây chỉ có một mục tiêu là Tràng Tu Tú. Dường như phát điên, nó tự nhiên tìm tới, gây phiền phức cho Trang Tu Tú. Cũng may súc sinh này vừa bị thương nặng, Trang Tu Tú cùng với một thanh trường kiếm và máy móc này, ngược lại cũng có thể đọ sức cùng với nó. Nửa canh giờ đã trôi qua, một người một canh giờ cũng đã qua. Trang Tu Tú mệt mỏi hạ vũ khí, còn Trâu Đức kia cũng đã chảy máu rất nhiều, ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng tạm thời đã không có gì nguy hiểm, nhưng người mà nàng đang chờ đợi vẫn chưa về. Đợi chừng nửa ngày, chợt nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc của con bằng ưng truyền tới. Trang Tu Tú đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất, cũng sững sờ vội đứng lên, nhìn theo phía âm thanh vừa phát ra. Nghiền tai lắng nghe có tiếng đập cánh từ bên kia vọng lại. Giờ phút này Trang Tu Tú có cảm giác như muốn khóc. Ở phía xa, một chấm đen xuất hiện. Chấm đen dần dần lớn, tiếng vỗ cánh càng phát ra rõ ràng hơn. Một lát sau, khi thân thể khổng lồ của bàn ưng cùng với cơn gió lớn rơi xuống, trên lưng nó, bóng dáng của người kia cũng xuất hiện trong tầm mắt chính mình. Khi mình biết được hắn cho mình ăn nhộng ong, mình đã hận không thể một kiếm giết chết hắn. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, vì sao trong lòng lại nảy sinh một cảm giác an tâm? Trái tim đã đóng chặt của mình sẽ vì ai mà mở ra? Chính mình đã tận mắt quan sát trong chúng sinh ai là người cao thượng. Nam nhân đều là phế vật, thế nhưng hắn lại không giống người thường. Đường Phong ngồi ngay ngắn trên lưng con bàn ưng, sắc mặt cũng là tái nhợt. Phương pháp sử dụng nô thú đan vốn rất hao tổn sức lực, không phải chỉ cần cho linh thú ăn là được, mà trong lúc linh thú ăn nô thú đan phải dùng tâm tinh thần lực của mình, như vậy mới có thể nảy sinh mối quan hệ giữa mình và linh thú, dùng tâm tinh thần lực khống chế tư tưởng và hành động của linh thú. Vài lần Đường Phong thiếu chút nữa bị con bằng ưng hất bay xuống phía dưới. May mà lưng con linh thú biết bay này không nhỏ, hơn nữa lông vũ cũng rất rắn chắc, bằng không Đường Phong có lẽ đã thực sự chết ở chỗ này. Mất hơn 3 canh giờ, Đường Phong phải đợi đến khi con súc sinh này mệt mỏi mới tìm được cơ hội để nhét nồi thú đan vào trong miệng nó. Lên nhanh đi, có lẽ không kiên trì giữ nó được bao lâu đâu. Đường Phong vươn bàn tay to của mình về phía Trang Tu Tú. Trang Tu Tú nhanh chóng chạy lại, đặt bàn tay mình và bàn tay to lớn của Đường Phong, lại nhân tiện dùng thêm chút lực, nhẹ nhàng bay lên trên lưng con bằng ưng. Nắm chặt. Đường Phong căng dặn một tiếng rồi trầm giọng quát lên. Bay. Con bằng ưng tuân lệnh, kéo thân thể đầy thương tích trầm trọng của mình, đập cánh, hướng lên trên trời mà bay đi. 30 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Khi con bằng ưng mang theo hai người Đường Phong và Trang Tu Tú tiến vào trong biển mây, bao trùm cả khe sâu, thì một lực hút khổng lồ từ trong biển mây truyền tới. Đường Phong cúi nửa người xuống, hai tay nắm chặt lông bằng ưng. Một lần nữa, là một lần nữa ra lệnh cho con bằng ưng bay lên trên. Toàn thân Trang Tu Tú đều áp sát vào lưng Đường Phong, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Đường Phong, trên mặt rất bình tĩnh. Con bằng ưng thực sự đã như mũi tên bay hết tầm. Khi nó chiến đấu với con trâu đất đã bị thương không nhẹ, bụng lại bị một vết thương cực lớn, vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Tuy rằng Đường Phong đã bôi cho nó ít thuốc chữa thương, nhưng dùng lực lớn như vậy, vết thương vừa mới khép miệng lại một lần nữa nứt ra, máu ào ào chảy ra như dòng suối. Quá trình bay lên trên cực kỳ gian nan. Mặc dù là con bằng ưng, là loại linh thú bay lên trên không, cũng có chút không thể chống lại lực hút của biển mây. Giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, con bằng ưng mang theo Đường Phong và Trang Tu Tú trong biển mây không ngừng mà thay đổi vị trí, mượn phương hướng, nhưng độ cao bay lên lại có hạn. Đường Phong không ngừng ra lệnh cho con bằng ưng. Hắn biết tình trạng của con linh thú, nhưng nếu không lên tiếng khiến con vật hăng hái tinh thần, chỉ sợ con bằng ưng sẽ rơi xuống phía dưới mà ngã chết, tương lai của mình và Trang Tu Tú cũng sẽ tiêu tan. Tinh thần Đường Phong dường như đã tới mức cuối cùng. Ngược lại, nữ nhân phía sau vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp đều tương đối bình ổn. Không phải bị dọa thành ra ngốc luôn rồi ư? Đường Phong cố tình muốn nhìn xem nàng như thế nào, nhưng lại không có sức để quay đầu. Không biết đã bay qua bao nhiêu lâu, Đường Phong chợt nhìn thấy trên bầu trời dần xuất hiện một tầng mây có màu vàng rực. tinh thần của hắn không khỏi chấn động. Sắp tới rồi. Biển mây bao trùm, che cả ánh sáng trời. Căn bản không nhìn thấy ánh sáng mặt trời và sao. Hôm nay có thể lộ ra một ánh mặt trời, đã có thể nói rằng bọn họ sắp thoát khỏi biển mây. Chỉ một lát sau, khi con bàn ưng một mạch lao ra khỏi biển mây, màu xanh thẳm của bầu trời đập vào trong mắt Đường Phong. Đường Phong chỉ cảm thấy lòng mình cũng nhanh ca hát. Đã ra được rồi. Đã lâu không nhìn thấy một bầu trời trong xanh tới như vậy, còn có ánh mặt trời chói chang kia. Tất cả, đúng, tất cả đã làm cho hắn nhớ nhung như vậy. Bây giờ hiện ra có cảm giác thật ấm áp. Đường Phong nhìn không được, cất tiếng cười to. Tràng Tu Tú ở đằng sau là khẽ thở dài, nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Hơi nhìn xuống phía dưới, Đường Phong ra lệnh cho con bàn ưng bay về phía đại địa. Mặt đất chỉ cách đó hơn 10 trường, chỉ cần con bàn ưng bay tới đó, mình đã hoàn toàn được an toàn rồi. Thế nhưng Đường Phong lại cảm giác lực độc cánh của con bàn ưng đã có thay đổi nhẹ, hơn nữa tần suất cũng chậm lại. Cuối cùng, khi con bàn ưng còn cách viên đá lớn kia vài chục trường, nó đột nhiên dựng vỗ cánh, thân thể khổng lồ của nó tà tà rơi xuống phía dưới. Đường Phong nhắm mắt lại, biết rằng con bàn ưng đã dùng hết sinh lực cuối cùng. Vài chục trường này chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình để nhảy qua. Vòng tay ra sau, nắm lấy y phục của người kia, khi nàng còn chưa kịp các phản ứng, đã mạnh mẽ quăng nàng về phía mặt đất. Tràng Thu Tú thét một tiếng kinh hãi, chân tay luống cuống, giữ không trung giơ tay quàng chân. Nhưng tốt xấu gì, nàng cũng là một thiên giai thượng phẩm. Tuy rằng không thể vận dụng cương khí như trước, nhưng giữ không trung cuối cùng cũng ổn định thân hình. Lúc rơi xuống đất, cũng không chú ý tới hình tượng, lăn mấy vòng, giảm bớt tốc độ rơi xuống đất. Một phút sau khi quàng Tràng Tu Tú ra, Đường Phong cũng đứng lên, hai chân dậm mạnh lên lưng bằng ưng một cái, toàn thân cũng hướng về phía đó nhảy đi. Bình thường, cự ly vài chục trường đối với tốc độ bộc phát của Đường Phong mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Mặc dù hôm nay không thể vận dụng được cương khí, cũng có thể dễ dàng nhảy qua. Nhưng đang ở giữa không trung, trong đầu lại đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, khiến toàn thân hắn chợt ngưng lại. Hiển nhiên, đây là do nội thú đan tạo ra. Còn chim ưng vừa chết, khiến cho nội thú đan ảnh hưởng tới tâm thần lực của người sử dụng, gây ra những tổn hại tinh thần. Vì đột ngột dừng lại một lát, nên điểm dừng chân đã có một chút khác biệt. Chờ đến khi Đường Phong lại phản ứng lại, thì nhất thời trong lòng đã cảm thấy chán nản tới mức thấp nhất. Bởi vì bất luận như thế nào, hắn cũng không thể nhảy qua được, nhiều lắm thì cũng còn cách mặt đất khoảng một trường. Giữa không trung, không có bất kỳ chỗ nào để mượn lực, khiến Đường Phong thực sự cảm thấy hữu tâm vô lực. Tính toán cẩn thận, cuối cùng vẫn có một kết cục như vậy. Đường Phong không khỏi cảm thấy cay đắng. Đúng như dự đoán của hắn, còn cách một trường tới mặt đất thì đã hết, thân thể lại dần dần rơi xuống phía dưới. Xong rồi, lúc này mà lại rơi xuống, không phải là bị ngã chết thì cũng bị mắc kẹt ở đó rồi chết. Tuy rằng mình có phương pháp luyện nội thú đan, nhưng không có lò luyện đan, cho dù tìm được hết các nguyên liệu, cũng sợ rằng vẫn không thể nào chế ra đan dược. Chương 631. Tiến về phía bố gia. Giữa lúc Đường Phong cho rằng bản thân mình lại phải ngã xuống, giữa không trung đột nhiên có một vỏ kiếm bay qua. Đường Phong cũng là nhanh tay nhanh mắt, đưa tay bắt được vỏ kiếm, thân thể chợt dừng một lát, cơn đau cũng qua dần. Thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, khiến người ta rất sảng khoái. Đường Phong ngẩng đầu nhìn, chính thấy Tràng Tu Tú đang nằm ở mép núi. Một tay chống lên mặt đất, một tay cầm đầu kia của vỏ kiếm, đầu khác thì mình đang tóm lấy. Nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi trên trán lấm tấm, đôi mắt tràn ngập vẻ phức tạp, nhìn thẳng vào mình. Đường Phong giống như con diều giấy, treo giữa vách núi, lên cũng không lên được, xuống cũng không xuống được, khỏi phải nói là xấu hổ tới mức nào. Người tốt, quả nhiên được đền đáp. Đường Phong khẽ nhếch miệng, khẽ cười với Tràng Tu Tú. Không có cách nào khác, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Người này với mình có cừu oán, vạn nhất lúc này định trả thù, thì Đường Phong khóc như chưa từng được khóc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mình cũng từng chiêu cố tới nàng, cứu mạng nàng. Chỉ cần nàng còn có chút lương tâm, hẳn là sẽ không thấy hắn mà mặc kệ. Nghe Đường Phong nói xong, đôi mắt Trang Tú Tú lại càng thêm phức tạp, đầy vẻ đấu tranh và do dự. Nàng sẽ không thả ra, đúng không? Đường Phong lo lắng gần chết, người này rõ ràng đang suy nghĩ tới việc gì, vẻ mặt lưỡng lự đã hoàn toàn bán đứng ý định của nàng. Trang Tú Tú mấp máy miệng, vẫn nhìn Đường Phong không trả lời, cũng không ký muốn kéo hắn lên. Tú Tú, nàng là người tốt, tuy rằng bề ngoài trông ngươi lạnh lùng, nhưng ta biết trong lòng nàng còn nhiệt tình hơn so với bất cứ ai khác, không thể có hành vi thay chết mà không cứu. Đường Phong lấy tình nghĩa đã cảm động nàng. Ít ở đó mà hoang ngôn xảo ngữ đi. Trang Tú Tú lạnh lùng nói. Trước tiên, nàng nên kéo ta lên thì hơn. Đường Phong thầm nghĩ, đại trường phu có thể co, có thể dụi. Chờ thiếu gia ta lên rồi ngươi sẽ biết tay. Ngươi cầu xin ta đi. Cầu xin ta kéo ngươi lên. Giờ phút này, tức giận trong một tháng qua của Trang Tú Tú, rốt cuộc đã bộc phát. Khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt đầy đắc ý. Đây là lửa giận cho nhộng ong. Đây là máu và nước mắt của một nữ nhân được phát tiết. Kẻ sĩ có thể bị giết chứ không chịu nhục. Suy nghĩ này vang lên trong đầu Đường Phong. Tốt, ta biết ngươi thực sự cứng rắn. Ta xem ngươi có thể kiên trì hay ta có thể kiên trì. Nói trước một tiếng, ta đã không còn bao nhiêu sức lực đâu. Trang Tú Tú cười càng đắc ý hơn. Bất luận là ai không kiên trì trước, ngươi vẫn là kẻ bị thiệt. Đường Phong thở dài một tiếng, mở miệng nói. Không phải chỉ là cho ngươi ăn chút nhộng ong sao? Ta còn đặc biệt bôi mật lên. Lúc đó, chẳng phải để cho ngươi khỏe hơn sao? Chẳng lẽ ngươi là có thể lấy oán để trả ơn? Ngươi câm miệng đi, không cho phép ngươi nói nữa đó. Mặt Trang Tú Tú trắng không còn chút máu. Được được, ta không nói. Đường Phong bất đắc dĩ, đành chấp nhận. Nhưng người cũng nên thẳng thắn một chút, quyết định cho xong đi. Ta bị treo chỗ này rất khó chịu. Đường Phong đã sớm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Người này sẽ không bỏ mình lại, bằng không vừa rồi sẽ không cứu mình. Chỉ là trong lòng nàng có chút ác cảm, khiến nàng cảm giác không muốn kéo mình lên. Hiện tại, nàng đang ở trong tình cảnh chọn lựa khó khăn. Chỉ cần đưa cho nàng một bậc thang để bước xuống, nàng có thể kéo mình lên rồi. Tú Tú à, ta đã cứu người không chỉ một lần. Hiện tại, người cũng có thể cứu ta một mạng chứ. Đường Phong hiểu điều đó, giọng nói có vẻ khẩn thiết. Ta không cầu người cứu ta, là chính người tự nguyện cứu mà. Trang Tú Tú không thay đổi nét mặt, liên tục cười nhạt. Người chưa từng nghe qua một câu nói sao? Rắn độc ở miệng, ong vàng đốt bằng đuôi sao? Hai thứ này cũng chưa đủ độc, độc nhất vẫn là phụ nhân tâm. Trầm tư một lát, Trang Tú Tú lại nói tiếp. Muốn ta cứu ngươi cũng rất đơn giản thôi. Ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Nói đi. Ngươi không được gia nhập vào cuộc thi tỷ thí giữa các gia tộc. Nếu không đáp ứng, ta tình nguyện cả đời áy náy cùng bỏ ngươi mà đi. Ánh mắt Trang Tú Tú đầy hung dữ nói. Sau đó giọng nói lại mềm xuống, ôn nhu. Bất quá, ngươi yên tâm. Chờ khi cuộc tranh tài trong gia tộc kết thúc, ta sẽ tới cứu ngươi. Nếu như lúc đó người còn chưa có chết. Ta đáp ứng. Đường Phong không hề nghĩ ngợi, liền hoàn toàn nhận lời. Thật sự ư? Trên mặt Trang Tú Tú hiện ra một nụ cười mỉm. Từ trước tới nay, bạn thiếu gia ta một lời nặng từ chính đinh. Đường Phong nói rất chắc chắn. Trang Tú Tú chăm chú nhìn sắc mặt Đường Phong, chỉ thấy một sự chính khí. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi dùng sức kéo Đường Phong đi lên. Vừa lên khỏi Vân Hải Chi Nhai, Đường Phong liền phát hiện rõ ràng cương khí bị phong bế trong người mình, rốt cuộc bắt đầu lưu chuyển. Điều này giống như đã mất đi mà bây giờ lại được khôi phục, khiến tâm tình tức giận không nhịn được mà bớt đi. Vỗ vỗ bụi bặm trên người, sửa sang lại y phục, Đường Phong có cảm giác như vừa sống lại. Trang Tô Tú vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phong, đợi một lát mới mở miệng nói. Ngươi sẽ làm đúng như lời ngươi vừa đáp ứng ta chứ? Ta nói cái gì? Đường Phong nghiêng đầu nhìn nàng. Trang Tú Tú liền lạnh xuống, hơi thở có chút căng thẳng. Bàn tay nắm chuôi kim có chút trắng bệch. Cố gắng cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Ngươi đáp ứng ta sẽ không tham gia cuộc thi đấu trong gia tộc. Ta chưa từng nói như vậy mà. Đường Phong nghiêng đầu như cô nhớ. Ngươi... Trang Thu Thu chán nản. Bạn này chẳng qua là do ngươi uy hiếp ta. Bạn thư gia mới thuận miệng đáp ứng một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật sao? Mau, thần người không từng, mẫu thần người không từng dạy cho người biết. Lời nam nhân nói không thể tin hay sao? Tiểu cô nương à, người cứ như vậy mà đi lại trong giang hồ, rất dễ bị người ta lừa đó. Ngực Trang Tu Tú càng nhấp nhô mạnh, dùng một ánh mắt như muốn ăn thịt người để trừng mắt nhìn Đường Phong. Một lát sau, mình nghiến răng, nghiến lợi nói. Người thật sự muốn tham gia cuộc thi đấu trong gia tộc? Ta đã nói ta chỉ là một người dự phòng. Rốt cuộc tham gia hay không tham gia còn phải xem vị huynh đệ kia của ta có dưỡng thương tốt hay không. Nếu đã chữa lành vết thương rồi, đại khái ta sẽ không tham gia. Tốt nhất, người đừng để cho ta nhìn thấy người trong cuộc thi đấu ở gia tộc. Bằng không nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tùy ngươi. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Nói đến cuộc tỷ thí giữa gia tộc, hình như cũng sắp đến rồi. Chúng ta ở chỗ này bao lâu rồi? Trang Tú Tú cũng thay đổi sắc mặt. Thời gian dưới Vân Hải Chi Nhai quá dài. Trang Tú Tú cũng bị bệnh nhiều ngày. Căn bản không biết bây giờ còn cách kỳ hạn thi đấu của gia tộc có vài ngày. Nếu như ta nhớ không nhầm, 5 ngày nữa sẽ bắt đầu rồi. Đường Phong mỉm cười nhìn nàng. Với tình hình hiện tại của nàng, liệu có thể chạy tới bố gia trong 5 ngày sau? Đoạn đường này có lẽ là hơi xa. Không cần người quan tâm. Trang Thu Thú quay đầu nhìn phương hướng một chút, nhanh chóng triển khai thần pháp, cấp tốc chạy về bố gia. Đường Phong lắc đầu, quay đầu lại liếc mắt, nhìn sự biến đổi khó hiểu dưới Vân Hải Chi Nhai. Đợi bên dưới đã gần 2 tháng, chỉ có điều cuối cùng cũng có thể hàng phục được con chim ưng bay lên trên đây. Cũng không biết tình hình của Âu Dương Vũ bây giờ ra sao. Tận đáy lòng, Đường Phong không hy vọng hắn chết tại bên dưới, ngược lại không muốn nhằm vào hắn, mà làm manh mối về kiếm linh trên tay hắn. Kiếm linh kia là do hai tinh hồn linh kiếp nhang hợp thể. Đường Phong quyết chí nhất định phải làm gì. Nếu như Âu Dương Vũ thật sự chết phía dưới, thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau này không chừng mình còn phải xuống dưới để tìm xem sao. Đường Phong cũng thấy tiếc cho con chim ưng kia. Nó đã dùng hết sinh lực cuối cùng để đưa mình và Trang Thu Thú lên đây. Đáng tiếc là nó lại kiệt sức mà chết. Bao nhiêu người hy vọng có thể có một con linh thú bay trên không như vậy mà không cách nào đáp ứng được mong muốn. Mặc dù trước đây có rất nhiều người đã chế ngự được vạn thú, nhưng cũng chưa từng chế ngự được một con linh thú cấp 5 nào biết bay. Đường Phong từng có, chỉ là ngắn ngủi trong vài canh giờ. Chỉnh đốn lại tâm tình, Đường Phong cũng cấp tốc chạy về hướng bố gia. Thời gian chỉ còn trên dưới 5 ngày, lấy tốc độ của Đường Phong khẳng định là kịp, cũng không biết Trang Tu Tú có thể vượt qua hay không. Dọc đường, Đường Phong chạy nhanh như chớp, lại không thấy được bóng dáng của Trang Tu Tú. Đường Phong cũng không biết nàng đi theo hướng nào. 10 năm một lần lại diễn ra cuộc tranh tài trong gia tộc. Toàn bộ linh mạch chi địa đều có vẻ náo nhiệt. Đội ngũ các gia tộc lớn đều đồng loạt vì cuộc thi tài trong gia tộc mà chạy tới bố gia. Phần lớn những người này là muốn đến xem náo nhiệt. Chỉ có một vài người là thật sự đi tham chiến, còn lại một vài người khác là muốn đi tới để phát tài. Trong linh mạch chi địa, các gia tộc lớn đều tự mình chiếm lấy vài khu đất, cắm rễ, sinh sôi nảy nở, rất khó có cơ hội tụ tập cùng nhau. Mà cuộc thi tài trong gia tộc cứ 10 năm lại tổ chức một lần này, chính là một cơ hội. 3 ngày trước khi diễn ra cuộc đua tài lớn trong gia tộc, đều có một trận giao dịch trên quy mô khổng lồ. Không ai tổ chức, nhưng rất nhiều người, nhất là thanh niên, đều ngầm trao đổi thứ gì trong tay mình. Dùng một ít vật mà mình không dùng đến, để đổi lấy những vật hữu dụng. Ví dụ như vũ khí, đan dược, vỏ điện, vân vân. Việc này hầu như là một thỏa thuận ngầm ngay trước cuộc tranh tài trong gia tộc. Trong linh mạch to lớn có rất nhiều gia tộc nhỏ, cũng có vô số còn chưa được biết tới. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Chung quy cũng có rất nhiều thứ tốt trôi dạt bên ngoài. Những thứ này không bị những gia tộc lớn có thực lực hùng mạnh nắm giữ. Bình thường sẽ có người dùng một số tiền lớn đổi lấy bảo bối vô giá. Đường Phong ngược lại cũng không thèm để ý đến trận giao dịch này. Trong mị ảnh không gian của hắn có vô số bảo bối. Cái gì cần có, đều có. Muốn cái gì, có cái đó. Tự nhiên sẽ không mơ ước vật của người khác. chỉ là khi buồn chán có thể tới nơi giao dịch nhìn một chút cho đỡ buồn. Dọc đường đi, hắn gặp rất nhiều đoàn người đang đi tới Bố gia. Mọi người đều đang rất cao hứng, bàn tán về tình hình cuộc tranh tài trong gia tộc. Trên mặt những người thanh niên tràn đầy đắc ý, tự tin. Gió hiu hiu, lòng người hoan hỷ, như con chim được sổ lồng, ngẩng cao đầu, vừa đi về phía trước, vừa lắng nghe các trưởng bối giáo huấn. Đi theo phương hướng của những người này, Đường Phong cũng sẽ không bị lạc đường. Mặc dù hắn biết Bố gia ở nơi nào, nhưng dù sao cũng chưa từng tự mình tới, không giống như những người khác đều sinh trưởng ở địa phương này. Đường Phong không quên, trong người mình còn có chất độc kỳ lạ. Những lời mà Động Vương Thương Bất Khải nói, chắc chắn không phải giả dối. Lúc còn ở trong Vân Hải Chi Nhai, do không thể vận dụng cương khí, nên căn bản hắn không phát hiện được dấu hiệu trúng độc. Nhưng vừa ra khỏi Vân Hải Chi Nhai, Thử Vận Công là có thể rõ ràng cảm nhận được trong đan điền mình có một năng lượng cực kỳ yếu ớt, hơn nữa không thuộc chính mình, đã bắt đầu khởi động. Năng lượng này rõ ràng chính là độc tố. Đường Phong chưa bao giờ gặp phải độc tố có hiện tượng quái dị như vậy. Thoạt đầu, nó giống như một dải tơ tằm hẹp dài ở ngay trong đan điền, chưa gây ra bất kỳ ảnh hưởng đến mình. Mặc kệ là vận công, đẩy cương khí hay làm cái gì cũng không ảnh hưởng tới nó. Trên thân thể cũng không có bất cứ cảm giác không khỏe nào, là càng không đau không ngứa. Do thời gian đi đường cấp bách, Đường Phong cũng chưa từng thử nghiên cứu nó, chỉ thử vận công đẩy nó đi ra, nhưng không có tác dụng gì. Không hổ là chất độc do Độc Vương nghiên cứu ra. Đường Phong tính sau khi cuộc tranh tài trong gia tộc kết thúc, sẽ đi tới Khổ Thủy Thành, tìm một vài người còn sống trong gia tộc, xem họ có biết con gái của Thương Bất Khải là Thương Hạng Đình đã qua đời hay chưa. Những chuyện này cũng rất phiền toái. 3 ngày sau, cuối cùng, Đường Phong cũng chạy tới địa phương Bố gia, Bố gia Trang. Vốn là một trong 2 gia tộc lớn mạnh nhất trong Linh Mạch Chi Địa, sản nghiệp và địa bàn do Bố gia quản lý so với bên Đường gia còn lớn hơn vài lần. Bố gia Trang nằm ở phía nam Linh Mạch Chi Địa, trong phạm vi 2-3 nghìn dặm đều là địa bàn của Bố gia. Phía sau có núi, mặt trước có sông, long bàn hùng cứ, phong cảnh tuyệt đẹp. Trong địa bàn quản lý của Bố gia không có thành trì, chỉ có một thôn trang, dường như kiến trúc quần tù. Đời đó gần xa phối hợp với nhau, trước sau đều liên quan chặt chẽ. Trong hơn 2.000 dặm liên tiếp, toàn bộ đều là thế lực của Bố gia. Mà Bố gia Trang chính là thôn trang lớn nhất của Bố gia, nơi đây hội tụ toàn bộ đệ tử tinh anh, cao thủ linh giai của Bố gia. Trong toàn bộ Linh Mạch Chi Địa, chỉ có 2 vị cao thủ linh giai trung phẩm. Đó là Bố gia, Bố Trường Hải, cùng với gia chủ Trang gia, Trang Chính Dương. Trong 2 người đó, ai có thế lực mạnh hay yếu hơn ai cũng khó có thể nói được, bởi vì bọn họ chẳng bao giờ ra tay. Thế nhưng theo như phỏng đoán của người trong Linh Mạch Chi Địa mà phỏng chừng, đại khái 2 người bọn họ có lực lượng ngang nhau.